Chương 241, Ngư Nhân Đảo. Chương 241, Ngư Nhân Đảo. Ha ha ha, cái này là cái gọi là Thiên Long Nhân hay ạ? Xỉ mà kỳ tù nhìn trước mắt học chó sủa dạ dâu sở thánh, thoải mái cười to nói, ta xem cứ gọi thiên trùng người còn tạm được, ngay tại hạ sĩ mà kỳ tu bọn hắn rêu cợt dạ dâu sở thánh không có chú ý chính hắn thời điểm, quỳ gối đường đi một bên một người nam nhân kinh hoàng mở miệng. Van cầu các ngươi, không muốn lại trêu đùa hí lộng Thiên Long Nhân rồi, nếu hải quân đại tướng chạy tới, sẽ đem chúng ta toàn bộ bắt đi đấy. Lúc này, những người khác cũng từ nơi này nghe rợn cả người một màn trong phục hồi tinh thần lại. Nhao nhao mở miệng quấy nhiễu. Đúng rồi, làm như thế, ngươi là cao hứng dô y nhưng phải đậu vào mọi người chúng ta tánh mạng, ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của chúng ta trong lúc nhất thời. Trên đường phố người nhao nhao chỉ trích khởi hạ sĩ mà kỳ tu bọn hắn loại này phảng phất toàn thế giới đều phản đối mình cảm thụ, thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được. Ý nổ lúc này không cam lòng há miệng hô to, alo, rõ ràng là chúng ta đang giúp ngươi, đám bọn họ hạ giận. Trả lại như thế nào, khoát tay chặn lại. Hãy ạ xì mà kỳ tù ngăn lại Ino, rồi sau đó ánh mắt lạnh như băng hướng bốn phía quét mắt một vòng. Ánh mắt đến mức, còn đang không ngừng mở miệng chỉ trích quần chúng, giống như bị bo tờ trà tờ yết hầu giống như, thanh âm im bặt mà dừng sử dụng bá vương sắc hạ kỳ uy hiếp mọi người về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tù bình thản mở miệng, không nên cùng những ca y thứ này nhiều lời. Một đám bắt nạt kẻ yếu phế vật, cũng chỉ có dũng khí phản kháng những trợ giúp kia người của bọn hắn mà thôi. Bất quá là chính là Thiên Long Nhân mà thôi. Giết hắn đi thì như thế nào, vừa nói, hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn về phía mặt lộ vẻ hoảng sợ đám người, lạnh giọng mở miệng, đến tại sống chết của các ngươi, có quan hệ gì tới ta? Không để ý tới trong mắt tràn đầy khẩn cầu đám người, hãy ạ xì mà kỳ tù đối với dạ dốt sở thánh một hô, xem ta. Khi hắn quay đầu nhìn qua lúc, hãy ạ xì mà kỳ tù hai mắt đống nhiên biến thành mạ hệ kỳ ủ xạ gìn gắng. Nhìn chằm chằm dạ dâu sơ thánh. Ngươi là phi thiên người, có thể ở trên trời tự do phi hành. Hiện tại, cố gắng hướng bầu trời phi. Dạ dâu sơ thánh tại hạ si mà kỳ tù dưới sự khống chế. Hai tay hướng hai bên giơ lên, đã nghĩ bay lên trời đi. Bất quá, dùng cái kia loại trọng tải, lại sao có thể phi được lên. Huống chi, dạ dâu sơ thánh bản thân tiểu cũng không phi. Thấy vậy, hãy ạ xì mà kỳ tù mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Nhãn lực hóa thành thực chất nhảy vào dạ dốt sơ thánh trong đầu. Không ngừng kích thích tinh thần của hắn. Chỉ thấy hắn tinh thần hải tại nhãn lực dưới tác dụng bắt đầu không ngừng sôi trào. Tinh thần lực thậm chí bắt đầu nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành vòng bảo hộ đem dạ dốt sơ thánh bao khỏa trong đó. Chậm rãi, dạ dốt sơ thánh thân thể thật sự bắt đầu dần dần thoát ly mặt đất. Chậm rãi bay đến giữa không trung, đột nhiên chậm chạp bay lên không, dạ dốt sở thánh bỗng nhiên đình chỉ, rồi sau đó bắt đầu bất trụ kêu thảm thiết. Cho dù là bị hạ sĩ mà kỳ tủ không chế được, cũng vô pháp ngăn cản hắn phát ra cái kia kêu thảm thiết thê lương. Nhưng vào lúc này, dạ dốt sở thánh đầu giống như thổi phồng khí cầu giống như, bắt đầu không ngừng trướng đại. Cuối cùng tại ầm một tiếng ở bên trong, muốn nổ tung lên. Máu bắn tung tóe lại để cho người lân cận bầy dính đầy máu tươi. Cho đến lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ mới thu hồi ngăn chặn bọn họ bá vương sắc hạ kỳ. Thật sự đem Thiên Long Nhân giết chết, còn qua nở cái gì Thiên Long Nhân chạy mau, các loại lớn tương lai sẽ trễ chạy mau á. Tại ầm ĩ khắp trốn tiếng ồn ào ở bên trong, thất kinh đám người lập tức giải tán, lập tức dù vậy, cũng không ai dám tới gần hạ xì mà kỳ tủ. Một đoàn người quanh thân nửa mét phạm vi không để ý tới khủng hoảng đám người, hãy ạ xì mà kỳ tủ mang theo hỉ nạ tạ các nàng đi về. Lần này nhưng là đến du ngoạn. Hơn nữa, bây giờ còn không phải là cùng hải quân xung đột chính diện không có chú ý chính hắn thời điểm. Từ lúc cùng Thiên Long Nhân khởi xung đột thời điểm, cũng đã thông qua cảm giác nói cho mọi người. Đương hạ sĩ mà kỳ tủ đi vào thuyền cứu nạn thơ y điếm, mọi người đã đang đợi. Thuyền cứu nạn thúc đẩy thơ y điếm, nạ rủ tổ hào hứng chạy đến hạ sĩ mà kỳ tủ trước mặt. Hưng phấn hô to, mài kỳ tủ ta gặp được phi rồi quả nhiên. Vì là cái rất người thú vị ha ha ha, vì bọn hắn cũng đã đến chưa hẳn mình ban đầu nghiên cứu lúc bỏ ra nhiều thời gian như vậy kinh ngạc ngoài. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tranh thủ thời gian thi triển kiến thức sắc hạ kỳ dò xét. Quả nhiên, vì bọn hắn đang tụ tập ở trên đảo hơn nữa, chung quanh còn có thật nhiều người đang bao quanh bọn hắn, hiển nhiên, tại quần đảo xạ ba ảo đỉ bên trên có thế có kích thước như vậy đấy. Cũng chỉ có hải quân hạ xì mà kỳ tủ lúc này lên tiếng hỏi thăm nạ dù tổ. có phải hay không các người đánh cho một cái mang bong bóng đầu bảo vệ người hả? Làm sao ngươi biết? Nạ dù tổ kinh ngạc lên tiếng, là có cái lao đầu rất phách lối bộ dáng. Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, người chung quanh cũng rất sợ hắn. Bất quá thằng này rất đáng giận, muốn đem phi người cá đồng bạn mua lại, đưa cho hắn nhi tử. Ta cùng phi hai người nhất thời tức không nhịn nổi, trực tiếp liền hung hăng cho hắn một quyền. Nói đến đây, nạ dù tổ lộ ra biểu tình đắc ý vui vẻ cười nói, không nghĩ tới, lao nhân kia kỳ thật không có bản lĩnh gì, một quyền thì cho đánh ngất xỉu đồ đần. Nạ dù tổ xạ cụ dạ một quyền đem nạ dù tổ đánh ngã xuống đất, lớn tiếng giống giận, lao đầu kia là thiên long nhân á, thiên long nhân tương đương với chúng ta hỏa quốc đại danh vậy quý tộc, ngươi đem hắn đánh ngã, đại tướng sẽ đến bắt chúng ta. Những vật này đạo hoàn toàn không phải đều nói qua ư? Xem trên mặt đất bị nạ dù tổ xô ra cái hố to bong tàu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ yên lặng thu hồi chính mình đang chuẩn bị giải thích, vì sao đám đông triệu hồi. Ha ha, nếu nạ dù tổ đều cho mình ngăn cản thai rồi y, cái kia vẫn là không muốn cô phụ hắn có ý tốt. Mơ y được là đi tính toán thời gian, kỳ di liền sắp tới. Bất quá, cảm giác được cùng với bọn họ người trong có một cường giả về sau. Kết hợp vừa rồi nạ rủ tổ lời mà nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không phải lo lắng an nguy của bọn hắn, dô y có minh vương dễ ổi tại, vì an toàn của bọn hắn như thế nào đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn nổ tung không ngừng quần đảo xạ bạ áo đi, hãy ạ xì mà kỳ tủ thầm nghĩ trong lòng, hải quân tổng bộ cách nhìn, vì ly khai quần đảo xạ bạ áo đi về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ một đoàn người không có ngừng lưu, trực tiếp hướng phía dưới cái đặt trước lữ hành địa điểm đi. Đáy biển 10 km chỗ sâu ngư nhân đảo tại hải tặc trong thế giới du lịch lời nói, như thế có đặc sắc hòn đảo, sao có thể không đi về phần độ màng vấn đề, bụt đã sớm tại du ngoạn trước khi sắp xếp xong xuôi. Tới gần đường chân trời biến ca, liếc nhìn lại là xanh thẳm một mảnh, bao la bát ngát, làm say lòng người xuống bước đi, bắn vào ai nhờ mặt trời y dần dần giảm bớt, bốn phía chậm rãi trở nên trở tối. Bất quá đảo mắt, mọi người chú ý lực đã bị cái kia ngũ quang thập sắc kỳ dị loài cá hấp dẫn. Các loại hình thù kỳ quái, hoàn toàn trái với thông thường loài cá nhao nhao lóe sáng gặt hái, còn có cái kia độc đáo đặc sắc phần đông giống như rong. Những sinh vật khác, không ngừng tại trước mắt mọi người hiện hiện, làm cho người ta không kịp nhìn bất quá, đợi đến đội thuyền lái vào biển sâu thơ y điếm, tình huống thì trở nên quỷ dị. Toàn bộ thế giới đều lâm vào trong một mảng bóng tối, nhìn ra ngoài. Đưa tay không thấy được năm ngón, nếu như không phải trong thuyền có đèn sáng lời mà nói, chỉ là loại này giống như hạ hát phòng vậy áp lực chẳng cảnh, sẽ đem người bước điên đi huống chi, bên trong biển sâu, cũng không phải như vậy an toàn, thiệt là sâu dưới biển hải quái cũng quá là nhiều đi, cảm giác được lại có to lớn sinh vật tới gần. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này phàn nàn nói, hơn nữa mỗi người đều hiếu kỳ tâm mạnh như vậy, cút cho ta một luồng áp lực vô hình. Lập tức bao phủ đang áp sát thuyền cứu nạn hải quái. Đem chấn nhiếp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Nhìn thật kỹ, đây là trích hình thể túc có mấy trăm thước chiều dài khổng lồ hải quái. Bất quá, tại đoạn đường này đi ở bên trong, bực này khổng lồ ra hỏa, mọi người sớm liền không phải lần đầu tiên gặp được. Càng đa số đụng phải mọi người, biển sâu cảnh biển cũng chỉ có những thứ này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về trước ngư nhân đảo đi. Nghe hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nói như thế, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, ngoại trừ khi trước đáy biển lúc núi lửa bộc phát, tràng cảnh có thể đổ sộ bên ngoài, cũng chỉ thấy đen nhánh biển sâu, dô y nhìn xem đều cảm giác tâm tình áp lực rất tốt. M.E.G.3, ngươi làm một cái sáp dây thừng liền tại hải quái trên người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười đối với nạ rủ tô bọn hắn nói, chúng ta ngồi một lần đáy biển cực tốc phi thuyền hoa ổ, đang lúc mọi người hưng phấn hô to ở bên trong, hải quái phá vỡ hải lưu. Cực tốc hướng đáy biển chỗ càng sâu ngư nhân đảo nhanh chóng bơi đi rất nhanh, thuyền cứu nạn bên trên mọi người liền gặp được lấy tại đen kịt biển sâu trích. Con y dì nguyên ánh sáng sáng ngời giống như mặt đất ngư nhân đảo dựa vào dương cây hê va công hiệu, mặc dù là đáy biển 10 km phía dưới. Đồng dạng có thể có ánh mặt trời chiếu, đây cũng là đồng dạng cờ ơn nở ánh mặt trời tài năng bình thường sinh hoạt cá người với người cá đám bọn họ có thể dưới đáy biển sinh tồn trọng yếu nguyên nhân. Đối với ngư nhân đảo cư dân mà nói, đây là biến ca cho người ta cá cùng ngư nhân chúc phúc, là cuối cùng tịnh thổ, bởi vì trên biển lớn, đã là loài người thiên hạ. Mặc dù là tại ngư nhân đảo bên trên, tương tự không thiếu bắt nhân ngư tham lam người đi thuyền đột phá ngư nhân đảo bong bóng vòng bảo hộ, thuyền cứu nạn trực tiếp ngư nhân đảo bên trong phóng đi bỗng nhiên. Thuyền cứu nạn châm ngôn cấp tốc rơi xuống thân thuyền ngừng một lát, rồi sau đó chậm rãi giảm tốc độ. cuối cùng tung bay đến không trung, hướng trong đảo Hoàng Cung bay đi. Ngay tại thuyền cứu nạn không ngừng phi gần mục tiêu thời điểm, một hồi còi báo động chói tai theo trong vương cung bộ phận truyền ra. Rồi sau đó vốn vui chơi là cả ngư nhân đảo lập tức liền yên tĩnh lại. Rồi sau đó buộc phát ra càng ồn ào tiếng vang. Nhanh trốn đi, có địch nhân tiến công ngư nhân đảo, nhất định là tàn bạo hải tặc, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, không nhớ ngươi quan tâm quốc vương cùng vương tử sẽ đánh bại địch nhân. Chúng ta cần phải làm là đừng thêm phiền. Cùng lúc đó, theo trong vương cung du ra một đôi đối với mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ. Nhân vật cầm đầu, đúng là ngư nhân đảo quốc vương Nẹp Tùn, còn có con của hắn đám bọn họ dừng lại thuyền cứu nạn. Hãy ạ si mạch kỳ tù đi đến đầu thuyền, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch Nẹp Tùn quân đội. Hãy ạ si mạch kỳ tù cười ha ha lấy hai tiếng, rồi sau đó hào khí đích la lớn, Nẹp Tùn quốc vương, nhìn ngươi cái này đằng đằng sát khí bộ dáng. Sẽ không phải, cái này chính là các ngươi ngư nhân đảo đạo đái khách chứ chưa có trở về. Hãy ạ si mạch kỳ tù câu hỏi. Nẹp Tùn một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thần thái buông lỏng kẻ xâm nhập lớn tiếng chất vấn, phá hủy lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn, còn giết chết thiên long nhân, tiền truy nã cao đạt 700 triệu đại hải tặc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ngươi như vậy đại nhân vật, tại sao phải đến chúng ta ngư nhân đảo ổ ta tiền thưởng lại đề cao hư bất quá mới tăng 200 triệu bẹ gì, thế giới. Chính phủ cũng quá nhìn không ra người rồi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ngoài miệng oán giận thế giới chính phủ. Rồi sau đó lại tràn đầy phấn khởi mở miệng, ta tiêu diệt lệnh triệu tập bất thường bột tở cổn tin tức đã bị chuyển tới sao xem ra, lúc trước cô ý thả đi những hải quân kia phát ra tác dụng lấy mà đùng. Nẹp Tùn cầm tam xoa kích hai tay bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó nghiêm nghị chất vấn, không muốn nói sang chuyện khác ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta cái này cái hải đảo, nhưng là đã bị dâu. Bạc hải tặc đoàn bảo hộ là như thế này a hạ xỉ mà kỳ tu điệu môi khinh thường. Thần sắc biến đổi, lạnh lùng chầm chầm vào Nẹp Tùn. Ta có thể cho rằng ngươi là ở cầm dâu bạc gáp ta sao? Vừa nói, mạnh mẽ bá vương sắc hạ kỳ lúc này bao phủ toàn bộ quân đội, đem đại bộ phận binh sĩ lập tức liền chân choáng rồi sau đó. Hãy ạ si mạch kỳ tủ mới âm chắc chắc mở miệng, ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ dâu bạc thật là mạnh bá vương sắc hạ kỳ. Nẹp Tùn hoảng sợ nhìn trước mắt địch nhân, trong nội tâm thầm hô không ổn bởi vì đối phương rất mạnh. Chính mình biểu hiện được quá cấp thiết đi một tí hy vọng không có triệt để chọc giận đối phương dùng hắn. Bằng không, ngư nhân đảo Nẹp Tùn vội vàng bổ cứu, thần sắc kính cẩn xin lỗi, thật sự thật có lỗi. Hãy ạ xì thuyền trưởng bởi vì khẩn trương thái quá ngư nhân đảo an nguy, ngữ khí của ta xông đi một tí ở đây, ta hướng ngài xin lỗi. Hy vọng ngài tha thư cho ta không lo tiến hành nhìn thấy đối phương chịu thua. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại. Rồi sau đó bình thản nói ra, chuyện này coi như xong. Hôm nay tới đây ngư nhân đảo, chủ yếu là cùng đồng bạn của ta đến đây du ngoạn. Hy vọng Nẹp Tùn quốc vương an bài thật kỹ xuống. Không có vấn đề, chư vị mời tới trước ta trong cung điện nghỉ ngơi một chút, khiến tại hạ là chư vị bày tiệc mời khách vừa nói, Nẹp Tùn đưa tay hướng bên trong bãi xuống, làm ra mời dấu tay xin mời. Nhìn xem Nẹp Tùn tiền hậu bất nhất tư thái, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng không khỏi cảm thán. Đây đúng là tốt quốc vương. Vì mình con dân, có thể liều mạng quốc vương tôn nghiêm, an nói khép nép hướng một cái hải tặc xin lỗi. Xác thực đáng giá người kính nể bất quá, vì mình mục tiêu, cũng chỉ phải trước tiên là nói về âm thanh xin lỗi. Rất nhanh, yến hội liền sắp xếp xong xuôi. Mọi người ở đây ăn cơm nói chuyện với nhau thơ ý điếm, hãy ạ xì mà kỳ tủ đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Nẹp Tùn quốc vương. Ta cảm giác được bên kia này tòa trong tháp cao còn có một người. Vì cái gì không đem nàng cùng nhau gọi tới trải qua cùng hạ sĩ mà kỳ tủ đoàn người nói chuyện với nhau sau. Nẹp Tùn đã biết, đối phương đối với chính hắn một nho nhỏ ngư nhân đảo không có gì tâm tư. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ đề cập sĩ dạ hồ si, Nẹp Tùn trong nội tâm ngược lại mừng thầm. Nói không chừng có thể mượn lực lượng của đối phương, giải quyết sĩ dạ hồ si phiền toái khi tiếp xúc. Nẹp Tùn lộ ra một mặt nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói, trong lúc này, ở là tiểu nữ Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bất quá, Sĩ Dạ Hồ Sĩ bị phạm đạn. Địch chịu cái này cái bia trái cây năng lực giả, sử dụng năng lực làm dấu hiệu. Vì để cho Sĩ Dạ Hồ Sĩ đáp ứng cầu hôn của hắn, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghe mở một ít vũ khí tới. Hết cách rồi, ta cũng chỉ đành ngoan tâm đem tiểu nữ an trí tại nơi này trong lồng giam. Nói đến. Ta người cha này cũng thật là không xứng chức. Nẹp Tùn trong lòng biến hóa, ở đâu giấu giếm được hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác được kỳ huyết dịch lưu động kiến thức sắc hạ kỳ. Bất quá, nếu nẹ tùn chính mình đưa hàng đến thăm, vậy cũng mỉ hệ nờ đi mình làm hồi trở lại ác nhân. Nếu như vậy, hiệu quả nói không chừng còn phải rất tốt chút ít. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lúc này nghĩa phẫn điền lương giận dữ hét, chết tiệt hôn đán vờ ơ y ma cầu hôn không thành tựu dùng vũ lực bức bách ta nhất không nhìn nổi loại này làm bẩn tình yêu người. Yên tâm đi, nẹ tùn quốc vương. Tốt xấu ngươi cũng tốt tốt chiêu đãi qua chúng ta, chuyện này, ta hãy ạ sĩ mà kỳ tủ giúp định rồi.